Chương 2771, tử trạng thê thảm, mặt đất tinh thể theo sức của Lục Trạch, vỡ vụn ra hai bên. Sau đó, một cổ khí tức hư nhược thoáng hiện, mấy người Lục Trạch cũng cảm nhận được khí tức mà Lâm Linh nói. Rít, theo đó một tiếng kêu bén nhọn mà hư nhược vang lên, một đạo thân ảnh thật dài màu xám từ dưới mặt đất tinh thể xông ra, đánh về phía Lục Trạch. Dù đã trở nên suy yếu, Lục Trạch vẫn có thể cảm nhận được lực uy hiếp, hắn hơi nhíu lông mày, gió mát lưu chuyển toàn thân, cơ thể lấp lóe, lướt qua cách đó vài trăm mét, thân ảnh thật dài màu xám từ chỗ Lục Trạch đứng trước đó bay qua, tinh thể liên tục rơi xuống mặt đất. Rầm. Mặt đất rạn nứt, xuất hiện từng vết rách. Nhìn hung thú trên mặt đất, Lục Trạch mở to hai mắt, đây là một con côn trùng dài mảnh đường kính 10 mét, người dài trăm mét, nhưng mà, con côn trùng dài mảnh này hơi khác so với côn trùng dài mảnh bình thường, côn trùng dài mảnh bình thường cả người màu vàng đất, mà con côn trùng dài mảnh này có màu xám, làn da bên ngoài khắc rõ từng cái phù văn màu xám vô cùng huyền ảo. Cơ thể nó nhìn qua hoàn hảo không hề bị tổn hại, chỉ có điều khí tức cực kỳ yếu ớt. Trong lòng Lục Trạch vui mừng, đây là hung thú siêu cấp côn trùng dài mảnh. Vậy không phải là có được thần thuật thần thông tái sinh rồi, nghĩ đến đây, Lục Trạch nhanh chóng quay đầu cười với mấy người Nam Cung Tĩnh, con hung thú này tốc độ khôi phục rất nhanh, ta lên, các ngươi phụ trợ. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy con côn trùng dài mảnh này, đương nhiên cũng có suy đoán. Trên mặt các nàng lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Sau đó, linh diễm mờ mờ lưu chuyển quanh thân Lục Trạch, các vàng quấn lên người hắn, cơ thể biến mất tại chỗ, phóng về phía con côn trùng dài mảnh. Mà Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng biến thân tóc vàng dựng thẳng, cùng Lục Trạch xông lên. Sau lưng bọn họ, mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa bắt đầu sử dụng thần thông mị hoặc và thần thuật hóa đá, thần thông phân thân hỏa diễm các thứ, bắt đầu công việc phụ trợ của mình. Nhìn thấy Lục Trạch khí thế hùng hổ xông lên, côn trùng dài mảnh siêu cấp vốn đang lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người Lục Trạch lập tức khí tức hung tàn lên, định xông pha. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được khí tức hỗn loạn khắp người, động tác cũng biến thành chậm chạp. Vốn đã bị dư chấn làm trọng thương, chiến lực 10 phần giờ không còn một, hiện tại lại còn yếu đi một phần lớn. Tức khắc, nó rít lên, sau đó đột nhiên quay người phóng về nơi xa, nhìn thấy côn trùng dài mảnh định chuồn đi, Lục Trạch còn định chống lại một đợt sóng sững sờ. Vãi cả! Gia hỏa này lại sợ, đánh cũng không thèm đánh, trực tiếp chuồn đi. Nhưng mà, sao có thể để nó chạy mất, phù văn màu xám trong con mắt trái của Lục Trạch lưu chuyển. Thần thuật hóa đá lưu chuyển toàn bộ. Nhất thời, cơ thể côn trùng dài mảnh siêu cấp đang định chuông đi dừng lại. Sau đó, phù văn màu vàng đất trong mắt phải Lục Trạch cũng lưu chuyển, các vạn điên cuồng bao phủ cả bầu trời, đánh về phía côn trùng dài mảnh siêu cấp. Lúc này, cơ thể côn trùng dài mảnh siêu cấp màu xám phun trào ánh sáng, thoát ra khỏi trạng thái hóa đá, lại bị các vạn bọc lấy. Lục Trạch thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, vận chuyển tất cả thần thuật sa hệ số 1, các vạn co lại. Muốn nghiền nát côn trùng dài mảnh siêu cấp bên trong, nhưng mà, Lục Trạch rất nhanh đã nhíu mày. Vì hắn cảm nhận được lực cản cường đại, phía xa, trong quả cầu cát mơ hồ xuất hiện ánh sáng xám, quả cầu cũng đang liên tục chấn động, giống như chưa được vững chắc. Một lát sau, Lục Trạch biến sắc, ánh sáng xám trong quả cầu bùng lên, sau đó, quả cầu rung dữ dội, nổ tung. Rầm. Tiếng rầm vang vọng đất trời, bầu trời tràn ngập cát vàng. Côn trùng dài mảnh sau khi đánh nát quả cầu cát vàng, trên cơ thể to lớn lại xuất hiện vết máu, máu thịt bay khắp nơi, máu tươi màu xám không ngừng chảy ra, nhìn qua cực kỳ thê thảm, là bị cát vàng trước đó mài ra vết máu. Trên cơ thể của nó phun trào ánh sáng xám, vết máu dữ tợn kia nhanh chóng khôi phục, nhưng khí tức lại càng thêm suy yếu. Chương 2772, chuẩn bị sử dụng linh dịch triết. Nó lạnh lùng nhìn Lục Trạch, ánh sáng xám lưu chuyển quanh thân. Tiếp tục bay về phương xa, định tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, một tia sáng vàng hiện lên, xuất hiện trước mặt con côn trùng dài mảnh siêu cấp đang chạy trốn. Nhìn cái đầu dữ tợn kia, trong con mắt uy nghiêm của Nam Cung Tĩnh hiện lên một tia hung tợn, tay phải nắm chặt, sức mạnh điên cuồng phun trào, eo nhỏ di chuyển, một đấm tung ra liên tục, dừng lại cho ta. Cú đấm màu vàng xét nát bầu trời cát vàng, đánh về phía côn trùng dài mảnh siêu cấp. Riết, cảm nhận được yêu hiếp. Côn trùng dài mảnh siêu cấp kêu lên một tiếng, mở cái miệng to lớn dữ tợn, trong miệng ngưng tụ một quả cầu linh lực màu xám, quả cầu linh lực hóa thành ánh sáng xám đánh về phía cú đấm. Rầm, cú đấm vàng và quả cầu linh lực xám va chạm, dư chấn bắn ngược lại, Nam Cung Tĩnh và côn trùng dài mảnh siêu cấp cùng lúc bay ngược ra ngoài. Trong một giây khi côn trùng dài mảnh siêu cấp vừa bay ra ngoài, một cú đấm trong suốt xẹt qua không trung, liên tục đánh lên người côn trùng dài mảnh siêu cấp. Rầm, tiếng nổ vang lên, cú đấm cuồng bạo mờ ảo xét nát lớp da cứng cỏi của côn trùng dài mảnh siêu cấp, tạo một cái lỗ máu cực to trên người nó, máu tươi màu xám phun ra, sức mạnh cuồng bạo còn cuột cơ thể khổng lồ của nó lên mặt đất, tạo thành một cái hố to rộng mấy cây trên mặt đất tinh thể. Riết, bị thương nặng, côn trùng dài mảnh siêu cấp kêu lên một tiếng thảm thiết, linh quang màu xám phun trào toàn thân, tiếp tục khôi phục thương thế trên người. Mà trên không trung, sau một đấm của Lục Trạch, nhìn côn trùng dài mảnh trong hố sâu dãy dù muốn bay ra, không hề có ý dừng lại, hai tay nắm về phía côn trùng dài mảnh siêu cấp, hai bàn tay các khổng lồ kích thước mấy cây số xuất hiện, chọc lấy côn trùng dài mảnh siêu cấp, lúc côn trùng dài mảnh siêu cấp còn chưa kịp phản ứng, lập tức nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Sau đó, Lục Trạch nhếch nhếch miệng, phù văn màu vàng đất trong mắt tiếp tục lưu chuyển, bàn tay các nắm chặt, thậm chí còn vang lên tiếng ken két, linh quang màu xám trong bàn tay các từ từ chớp động. Cùng lúc đó máu tươi màu xám chảy ra từ khe hở bàn tay, nhỏ lên mặt đất tinh thể. Riết, côn trùng dài mảnh siêu cấp không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc từ hai bàn tay cát, dưới tình huống bàn tay cát liên tục nắm chặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Bàn tay cát vẫn co vào. 1000m, 500m, 300m, 100m, theo bàn tay cát nắm chặt, càng ngày càng nhiều máu xám từ kẽ tay nhỏ xuống, tạo thành một bãi đầm máu màu xám. Cùng lúc đó, dãy dụa trong bàn tay cát cũng từ kịch liệt dần trở nên chậm lại, đợi đến khi bàn tay cát co vào còn khoảng 30 mét, dãy dụa hoàn toàn dừng lại, sinh mệnh trong đó hoàn toàn biến mất. Lục Trạch không trực tiếp thả ra, ngược lại tiếp tục co vào, dù sao, đồ chơi này là hung thú siêu cấp có thần thuật tái sinh, khát vọng sinh tồn cực kỳ mạnh, Lục Trạch sợ thế này còn chưa chết, liên tục co vào còn khoảng 20 mét, trong bàn tay cát không còn động tĩnh nào nữa, Lục Trạch mới thở ra một hơi. Dừng thần thông sa hệ số 1, hai bàn tay cát hóa thành cát vàng bay theo gió, một bãi gạch men từ không trung rơi xuống đầm máu màu xám. Trong khi đó, đầm máu màu xám và gạch men cùng hóa thành tro tàn, thấy vậy, Lục Trạch coi như triệt để yên tâm, lại gần đầm máu, chờ côn trùng dài mảnh siêu cấp hóa thành tro tàn hoàn toàn. Mà mấy người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bay tới, mấy người nhìn gạch men từ từ hóa thành tro tàn, không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này tình trạng chết vô cùng thảm. Nhưng mà, các nàng nhanh chóng không để ý đến nữa, dù sao, trong không gian săn thú, lúc bọn họ chết thảm cũng đâu phải không có. Phải nói là, mỗi lần bọn họ chết đều rất thảm, nghĩ như vậy, các ngược lại có chút đồng tình cho bản thân. Sau đó, Alice cười nói, đây vậy mà là hung thú siêu tinh hệ cấp đỉnh phong, không ngờ lại có thu hoạch này. Lâm Linh mở miệng nói, A Trạch, bây giờ ngươi có thể dùng linh dịch siêu cấp này chưa? Lục Trạch nghe vậy, nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, hiện tại có lẽ là không, chờ đến lúc ta đột phá lên tinh hệ cấp tầng 7 rồi thử thử, theo tốc độ tu luyện của ta bây giờ, có lẽ ngày mai là đột phá. Chương 2773, ốc đảo linh dịch siêu tinh hệ cấp đỉnh phong đấy, dùng cái này, tu vi của hắn còn không phải tăng lên vù vù. Nghĩ lại còn có chút đắc ý, nhưng mà, cho dù lên tinh hệ cấp tầng 7, thật ra hắn cũng không chắc có thể trực tiếp sử dụng linh dịch siêu cấp thế này. Có lẽ phải lên tinh hệ cấp tầng 8 mới hoàn toàn an toàn. Nam Cung Tĩnh cười nói, cho dù không thể dùng linh dịch siêu cấp này, thì còn có những thứ khác nữa mà. Lục Trạch còn không dùng được, các nàng càng không dùng được, nhưng mà, thứ rơi ra lại không phải chỉ có một mình linh dịch. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng gật nhẹ đầu. Rất nhanh, côn trùng dài mảnh hóa thành tro tàn, để lại vật phẩm rơi ra. Linh dịch màu đỏ siêu cấp và linh dịch màu tím siêu cấp có tổng cộng 5 cái, còn có một mảnh vỡ phù văn thần thuật, và một quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh màu xám, một quả thủy tinh cầu thần thông sa hệ, và một quả thủy tinh cầu thần thông liễm tức. Ánh mắt Lục Trạch lướt qua, sau đó nhặt hết đồ lên, hắn hơi nhíu mày, đáng tiếc, không rơi ra phù văn dùng một lần, bản đồ thứ 5 này khác với bản đồ thứ 4, đại đa số hung thú siêu cấp đều sẽ rơi ra phù văn thần thuật dùng một lần, không ngờ tới. Con côn trùng dài mảnh siêu cấp này lại không rơi ra, uầy, đúng là hung thú siêu cấp nghèo nàn. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng cảm thấy tiếc. Lục Ly cười nói, không sao, còn có hung thú khác nữa mà. Lục Trạch gật đầu cười, vậy tiếp tục đi. Lần này sức chiến đấu của ba con lãnh chúa rộng như thế, chắc chắn có không ít hung thú trọng thương. Mọi người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Mấy canh giờ sau, mấy người Lục Trạch lại phát hiện không ít hung thú siêu cấp và hung thú tinh vân cấp, thậm chí cao nhất còn có một con chim hoàng kim lôi điện tinh vân cấp tầng 4, con chim sắm này bị đóng băng trong một khối băng, đại khái vì lúc chiến trường lãnh chúa hung thú đánh nhau thay đổi chưa kịp chạy đi, con hơi bị xui xẻo. Mấy người Lục Trạch phá nát khối băng, con chim hoàng kim lôi điện này cũng vỡ vụn theo khối băng, chết rất sảng khoái. Mặc dù linh dịch của nó mấy người Lục Trạch không sử dụng được, nhưng có quả thủy tinh cầu thần thông hệ lôi màu vàng, mấy người Lục Trạch vẫn dùng được. Phát hiện ra 22 con bọ cánh cứng cát màu vàng, 13 con bọ cạp màu xanh sẫm, đến cả côn trùng dài mảnh siêu cấp còn phát hiện được 5 con. Phù văn thần thuật tiểu độc cầu đã thu đủ 4 cái, thậm chí đến cả thần thuật thần thông tái sinh còn ghép đủ 1 cái, thu được 4 phù văn thần thuật thần thông tái sinh dùng một lần. Đáng tiếc, đối với thần thuật này, mấy người Lục Trạch không biết hiệu quả của nó là gì. Dù sao, gặp phải côn trùng dài mảnh siêu cấp đều trong tình trạng trọng thương gục ngã, đến cả thần thuật còn chả dùng tới. Giờ phút này bọn họ đang đứng trên tinh thể trên mặt đất thỉnh thoảng còn có tia sét màu vàng lấp lóe. Mặc dù mấy tia sét này nhìn qua khá yếu ớt, nhưng Lục Trạch vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh dư chấn vô cùng cường đại, từ đây có thể tưởng tượng ra, con lãnh chúa lôi ưng màu vàng kia mạnh tới cỡ nào. Đúng lúc này, đường chân trời phía xa, xuất hiện một đám rừng rậm bị thiêu hủy, đại thụ trong rừng chỉ còn lại thân cành cháy đen, lá cây biến mất không sót lại gì, trên cành cây cháy đen, thỉnh thoảng còn có tia sét màu vàng lấp lóe, phóng ra khí tức làm người ta run sợ. Thấy vậy, mấy người Lục Trạch không hề e ngại, ngược lại còn lộ ra biểu cảm kích động. Là ốc đảo đấy, trong khu rừng rậm thế này, vốn có nhiều đại lão trộm cướp, nhưng ở vị trí trung tâm khu rừng lại có loại ngưng lộ đó, không quản là ngưng lộ màu xanh hay ngưng lộ màu vàng, hiệu quả đều không phải tốt bình thường. Đối với mấy người Lục Trạch, là một trong những tài nguyên tốt nhất trên bản đồ thứ năm, bây giờ, nhìn dáng vẻ khu rừng bị cháy đen, đại lão bên trong có lẽ không bao lâu nữa là chết. Ngưng lộ kia bọn họ không phải bọn họ chỉ tiện tay là có thể lấy được rồi. Lục Trạch nhếch miệng, lộ ra nụ cười, mau lại đó. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tỉnh đều gật nhẹ đầu, Chương 2774, dao động đặc biệt mấy người Lục Trạch nhanh chóng di chuyển, rất nhanh đã đi vào khu rừng cháy đen đó. Nhìn khu rừng bị cháy đen, trong mắt mấy người Lục Trạch đều lộ ra thần sắc chấn động. Ốc đảo bên trong khu rừng mênh mông vô bờ, liên tục không ngớt, không thể nhìn ra lớn bao nhiêu. Lấy thực lực hiện tại của Lục Trạch, muốn bay ra ngoài, có lẽ phải mất một khoảng thời gian. Nhưng mà, chính vì khu rừng khổng lồ như vậy, giờ phút này lại hoàn toàn hóa thành tro tàn. Đứng ở nơi xa thì không nhìn ra, bây giờ đứng ở khoảng cách gần nhìn, khiến người ta trong lòng càng thêm kính sợ. Mấy người Lục Trạch sau khi sợ hãi thán phục thì tiến vào trong khu rừng. Rừng đại thụ giờ phút này chỉ còn lại thân cây trở nên đen kịt màu than, trên bề mặt còn có mấy tia sét lưu chuyển. Xem ra có vẻ là bị lửa thiêu sau đó bị sấm đánh. Mấy người Lục Trạch cẩn thận tránh né cây cối có chứa tia sét màu vàng, tiếp tục đi sâu vào bên tổng. Trong mắt Lâm Linh lấp lánh ánh sáng, ánh mắt đảo qua xung quanh, Lục Trạch cảm thấy hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Có khí tức gì lưu lại sao? Lâm Linh nhíu mày, lắc đầu, không cảm nhận được khí tức gì. Nghe được Lâm Linh nói, mấy người Lục Trạch liếc nhau. Nam Cung Tỉnh nhìn khu rừng tĩnh lặng này, nói, có lẽ mấy hung thú kia đều chết hết rồi. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng gật nhẹ đầu. Dù sao, tình huống nơi này cực kỳ tồi tệ, hiển nhiên là bị rất nhiều dư chấn cường đại đánh trúng. Lục Trạch gật đầu, cười nói, vào xem thử một chút, cho dù không có hung thú, ngưng lộ màu vàng và ngưng lộ màu xanh ở chỗ đại thụ pha lê hẳn là vẫn còn, thứ đồ này, lần trước lúc đại lão lãnh chúa chiến đấu không bị hủy diệt, lần này hiển nhiên cũng sẽ không bị làm sao. Mọi người liên tục đi vào. Trên đường đều là đại thụ cháy thành than, có cả tia sét màu vàng, có vài khu vực có tia sét vô cùng kinh khủng, thậm chí nối với nhau tạo thành biển sét màu vàng, điều này khiến mấy người Lục Trạch không thể không đi đường vòng. Thậm chí, mấy người Lục Trạch còn đi qua một cái hố nhỏ khô nước, cái hố nhỏ này vốn nên là hồ nước lớn mới phải, bây giờ trong hồ nước không có nổi một giọt nước, hiển nhiên là bị bốc hơi, đến cả thổ nhưỡng dưới đáy hồ cũng vô cùng khô cạn. Mấy người Lục Trạch vẫn không ngừng đi vào. Rất nhanh Lâm Linh dừng lại, chỉ phía trước, cười nói, ta cảm nhận được phía trước có dao động đặc biệt, hẳn là pha lê thụ chúng ta gặp lần trước. Nghe được Lâm Linh nói, mấy người Lục Trạch đều lộ ra nụ cười. Xem ra vị trí của pha lê thụ cách rất gần. Mấy người bước nhanh hơn, sau một lát, bọn họ đã đi ra khỏi khu rừng than. Bên ngoài khu rừng than là một bình nguyên trải dài, trên bình nguyên đều là màu đen của tro tàn, ở vị trí trung tâm là một cây đại thụ pha lê màu vàng to lớn. Ánh mắt Nam Cung Tỉnh đảo qua tro tàn trên đất, mở miệng nói, xem ra mấy cây hoa cũng bị đốt trụi. Mấy người Lục Trạch đều gật đầu, ban đầu, ở khu vực này hẳn là một biển hoa mới đúng, bây giờ cũng chỉ còn lại một đống tro tàn. Lục Trạch nhìn pha lê thụ màu vàng phía xa, cười nói, cũng may pha lê thụ không bị làm sao, chúng ta đi qua đó đi. Mấy người đi tới trước pha lê thụ này nở rộ không ít đóa hoa màu vàng ống. Nhìn thấy đóa hoa màu vàng ống nở rộ, Lục Trạch cười nói, lại đây, lấy hết ngưng lộ màu vàng trong mấy đóa hoa nở ra đi. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật nhẹ đầu, cùng nhau lấy ngưng lộ màu vàng trong mấy đóa hoa này. Tất cả có 36 ngưng lộ màu vàng, sau khi thu hết ngưng lộ màu vàng, mấy người Lục Trạch liếc nhau, lộ ra biểu cảm vui mừng. Lục Trạch cười nói, nhiều ngưng lộ màu vàng như thế, đủ để chúng ta tu luyện rất lâu. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu. Một ngưng lộ màu vàng có hiệu quả liên tục trong 2 ngày, mỗi người có 6 giọt có thể tu luyện trong 12 ngày. Lấy hiệu quả của ngưng lộ màu vàng, trong 12 ngày, đủ để bọn họ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Này sao bọn họ có thể không vui được? Sau khi thu hết ngưng lộ màu vàng, mấy người Lục Trạch tiếp tục đi sâu vào rừng xem thử. Chương 2775, kiểm lại mặc dù Lâm Linh dùng tất cả thần thông linh mơ lục soát hung thú, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hiển nhiên, hung thú ở đây hoặc là chết rồi, hoặc là chạy trốn rồi, không tìm được hung thú, mấy người Lục Trạch rời khỏi ốc đảo, tiếp tục đi đến nơi khác lục soát. Mấy canh giờ sau, mấy người Lục Trạch lại chém giết được không ít bọ cạp màu xanh sẫm bị trọng thương, thu được không ít linh dịch màu đỏ siêu tinh hệ cấp tầng 7 và linh dịch màu tím siêu cấp, thậm chí còn thu được mảnh vỡ phù văn thần thuật tiểu độc cầu. Còn chém giết được mấy con côn trùng dài mảnh siêu cấp, cũng thu hoạch được kha khá. Về phần hung thú tinh vân cấp phổ thông, cao cấp nhất vẫn là con chim hoàng kim lôi điện tinh vân cấp tầng 4 kia. Ngoại trừ con chim hoàng kim lôi điện kia là tinh vân cấp tầng 4, còn có mấy con hung thú tinh vân cấp tầng 3, còn lại đều là tinh vân cấp tầng 2 thậm chí còn có mấy con thấp hơn nữa. Có thể nói con chim hoàng kim lôi điện tinh vân cấp tầng 4 kia chính là sự sỉ nhục của hung thú tinh vân cấp, dù sao cũng là đại lão tinh vân cấp tầng 4, có lẽ chiến lực còn đạt đến tinh vân cấp tầng 7-8 nhỉ. Kết quả còn thể chạy trốn khỏi dư chấn, ngay lúc mấy người Lục Trạch còn đang đắc ý thu thập tài nguyên, đột nhiên, trong sa mạc tiếp tục có khí tức cuồng bạo phun trào. Chíp, chíp, chíp, ba tiếng kêu to vang lên, linh lực hung tàn dao động phun trào, mấy người Lục Trạch cứng đờ. Vãi cả. Đây còn chưa qua một ngày đấy, ba vị đại lão này lại muốn đánh nhau tiếp. Không phải chứ, trong lòng Lục Trạch lạnh buốt, ánh sáng bạc chớp động quanh thân hắn. Đang định nói chuyện, đột nhiên, một vết ánh sáng vàng xẹt qua bầu trời, sau đó một tia sét màu vàng từ trên trời giáng xuống. Mấy người Lục Trạch cảm giác cả người đau nhức, sau đó không còn biết gì nữa. Trong phòng, mấy người Lục Trạch đột nhiên mở to mắt, cả người xuất hiện mồ hôi lạnh, trong mắt hiện lên thần sắc đau nhức. Mấy người ngồi với nhau, cả người run rẩy đột nhiên hít một hơi lạnh vào. Trong lòng Lục Trạch hoang mang, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Ba con đại lão lãnh chúa kia vậy mà chưa ngưng chiến được một ngày, lại bắt đầu đánh nhau. Đây rốt cuộc là thù oán gì vậy? Nếu chỉ đánh nhau bình thường thì mấy người Lục Trạch ngược lại hoàn toàn không có ý kiến, vấn đề là, bọn họ còn chưa kịp chạy đi, đã bị tiện tay đẩy đi, cái này rất khó chịu. Nhưng mà, đáng vui là, lần này thu hoạch không ít. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, hắn cười nói, mặc dù cuối cùng vẫn phải chết, nhưng mà, lần này chúng ta thu hoạch còn nhiều hơn lần trước. Lần trước nhặt chỗ tốt còn không nhiều bằng lần này. Trên gương mặt tái nhợt của mấy người Nam Cung Tĩnh cũng không nhịn được nặn ra một nụ cười tươi. Lâm Linh nói, đúng vậy, lần này, đến cả phù văn thần thuật tái sinh còn thu được mấy cái luôn nhỉ. Phải biết, đây là thứ chỉ có hung thú siêu tinh hệ cấp tầng 9 đỉnh phong mới có khả năng rơi ra. Lần trước không có thu hoạch tốt đến vậy, nhưng mà... Lần này ba con hung thú lãnh chúa chiến đầu còn hung tàn hơn so với trước đó, hiển nhiên, lần này là thật sự đánh nhau, cho dù là phạm vi chiến đấu, hay cường độ chiến đấu, so với lần trước lớn hơn một bậc, có thu hoạch như thế này, cũng là thanh lý trong đó. Lục Trạch nghe vậy, cười nói, tí nữa chúng ta kiểm kê đi. Ừm. Một lát sau, đau đớn trên người bọn họ dần biến mất, lại ngồi dậy, mấy người Nam Cung Tĩnh trông mong nhìn Lục Trạch, chờ kiểm kê thu hoạch. Lục Trạch nhìn ánh mắt của bọn họ, không nhìn được bật cười, khá giống mèo con. Sau đó, hắn lấy ra thu hoạch hôm nay bắt đầu kiểm lại, hung thú bình thường, dưới tinh vân cấp, Lục Trạch không cần kiểm lại, số lượng này rất nhiều. Huống chi, hôm nay chỉ riêng hung thú siêu cấp đã chém giết rất nhiều, đủ để bọn họ tu luyện trong một khoảng thời gian dài. Đầu tiên là bỏ cánh cứng màu vàng, mấy người Lục Trạch chém giết tất cả 35 con, chỉ tính linh dịch màu đỏ siêu tinh hệ cấp tầng 5 và linh dịch màu tím đã có tới 175 cái. Về phần phù văn thần thuật xa hệ số 1, cũng ghép lại được 8 cái phù văn hoàn chỉnh, bây giờ mấy người Lục Trạch không cần, tạm thời nhét vào không gian nhỏ trong đầu Lục Trạch, có cơ hội thì đưa cho mấy người Nam Cung lão gia tử dùng. Chương 2776, cảm thấy xấu hổ thay nó, sau đó là bọ cạp màu xanh sẫm, chém giết tất cả 27 con, được 135 linh dịch màu đỏ siêu tinh hệ cấp tầng 7 và linh dịch màu tím siêu cấp. Hơn nữa, phù văn thần thuật tiểu độc cầu vừa hay ghép được 6 cái, đám Lục Trạch 6 người mỗi người một phù văn thần thuật tiểu độc cầu, thêm phù văn thần thuật độc hệ dùng một lần, còn có quả thủy tinh cầu thần thông độc hệ, quả cầu pha lệ thần thông sa hệ, cũng là thu hoạch to lớn. Sau đó là côn trùng dài mảnh siêu cấp, vì tu vi của côn trùng dài mảnh siêu cấp khá cao, đã là tinh hệ cấp đỉnh phong, chiến lực đương nhiên cũng rất mạnh, dưới dư chấn mà tỷ lệ sống sót còn cao hơn rất nhiều con. Mấy người Lục Trạch chỉ chém giết được 9 con, thu hoạch được 45 linh dịch màu đỏ siêu tinh hệ cấp đỉnh phong và linh dịch màu tím siêu cấp, phù văn thần thuật thần thông tái sinh, cũng ghép lại thành hai cái hoàn chỉnh, hai phù văn thần thuật này bản thân Lục Trạch giữ lại một cái. Cái còn lại chia cho Nam Cung Tỉnh, dù sao đây là phù văn thần thuật thần thông tái sinh, đối với Nam Cung Tỉnh cận chiến mà nói ra hiệu quả tốt nhất. Còn có 8 cái phù văn thần thuật thần thông tái sinh dùng một lần, những thứ này đều rất hữu dụng, dù sao cũng là phù văn thần thuật tinh hệ cấp đỉnh phong dùng một lần, đủ để mấy người Lục Trạch sử dụng. Mấy người Lục Trạch mỗi người một cái, còn lại 2 cái, Lục Trạch định đến lúc đó đưa cho Lão Gia Tử và Lâm Lão, để bọn họ giữ lại làm át chủ bài. Còn có thu hoạch được quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh, quả thủy tinh cầu thần thông sa hệ và quả thủy tinh cầu thần thông liễm tức, thu hoạch không nhỏ. Hung thú trên tinh vân cấp tầng 1 chỉ chém giết được 82 con, thu hoạch được 400 linh dịch màu đỏ tinh vân cấp tầng 1 và linh dịch màu tím, đây còn chưa tính quả thủy tinh cầu thần thông. Bây giờ quả thủy tinh cầu mà mấy người Lục Trạch có còn chưa tu luyện hết, tinh vân cấp tầng 2 cũng chém giết được 43 con. Thu hoạch được hơn 200 linh dịch màu đỏ tinh vân cấp tầng 2 và linh dịch màu tím. Tinh vân cấp tầng 3 chém giết được 18 con, còn có một con tinh vân cấp tầng 4, chính là con chim hoàng kim lôi điện xui xẻo kia. Lục Trạch cảm thấy con chim hoàng kim lôi điện này chính là sự sỉ nhục của tộc chim hoàng kim lôi điện. Nhìn con lôi ưng màu vàng kia sau khi trở thành lãnh chúa còn có thể đánh ngang tài ngang sức với hai con băng điểu và hỏa điểu, nhìn lại con này. Lục Trạch cảm thấy xấu hổ thay nó. Lần này hung thú đánh bậy đánh bạ cũng dính, còn có 36 viên ngưng lộ màu vàng là quan trọng nhất, có 36 viên ngưng lộ màu vàng, mấy người Lục Trạch có thể sử dụng linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím cường đại hơn để tu luyện. Ban đầu bọn họ còn chưa có tài nguyên linh dịch cao cấp như vậy, nhưng bây giờ không còn buồn sầu nữa. Lục Trạch thậm chí còn muốn xem thử bản thân có thể dùng linh dịch màu đỏ tinh vân cấp tầng 1 để tu luyện không. Nếu có thể, vậy tốc độ tu luyện, giống như bùng nổ ấy. Đến lúc đó, nửa tháng tăng lên một cảnh giới nhỏ, bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch trở nên kích động, chiếu theo tốc độ bây giờ của mình, chỉ nửa tháng sau, tu vi của hắn có thể tăng lên tinh hệ cấp tầng 8. Khi đó, chiến lực của hắn sẽ đạt đến trình độ gì? Thật mong chờ, sau khi chia đồ xong, nhóm người Lục Trạch tự đi tu luyện, Lục Trạch suy nghĩ một lát và đi tới tụ linh thất, hiện tại tu vi của hắn lập tức sẽ đột phá đến tinh hệ cấp tầng 7. Tuy rằng đạt được hai cái phù văn thần thuật, nhưng hắn dự định đem tu vi đột phá đến tinh hệ cấp tầng 7 trước rồi nói tiếp. Sau khi tiến vào tụ linh thất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trực tiếp sử dụng một giọt ngưng lộ màu vàng. Ngưng lộ màu vàng trong ngoài tế bào của Lục Trạch ngưng tụ thành một tầng màng mỏng màu vàng nhạt, lập tức Lục Trạch cảm nhận được cảm giác của mình đối với linh lực. Mọi mặt nắm trong tay đều tăng lên rất nhiều. Chương 2777, có thể bị đánh không? Khóe miệng hắn nhếch lên. Mỉm cười. Với trình độ hiện tại, hắn có thể sử dụng linh lực càng mạnh hơn để tu luyện. Vốn dĩ Lục Trạch định sử dụng bò cạo sa mạc tử màu xanh rơi xuống để tu luyện linh dịch siêu cấp màu đỏ tinh hệ cấp tầng 7, nhưng, hắn suy nghĩ một hồi, tinh thần lực động đến côn trùng dài mảnh siêu cấp để làm rơi xuống linh dịch siêu cấp màu đỏ tinh hệ cấp đỉnh phong. Linh dịch siêu cấp màu đỏ tinh hệ cấp đỉnh phong hóa thành lưu quang màu đỏ tiến vào trong cơ thể Lục Trạch, ngay lập tức. Lục Trạch cảm nhận được cơ thể bị tràn đầy đến mức có chút đau đớn, hắn nhịn không được lông mày khẽ nhíu lại. Quả nhiên, năng lượng của linh dịch siêu cấp màu đỏ tinh hệ cấp đỉnh phong cực mạnh nha. Nếu không sử dụng ngưng lộ màu vàng, với tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn không thể nào hấp thu linh dịch siêu cấp màu đỏ cấp bậc này. Sau đó, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hấp thu lực lượng mãnh liệt trong cơ thể. Lực lượng của linh dịch siêu cấp màu đỏ tinh hệ cấp đỉnh phong quá cường đại, chỉ mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi, thậm chí còn chưa tiêu hóa hết năng lượng trong linh dịch màu đỏ này, vốn phải cần khoảng 3 ngày nữa mới có thể đột phá tu vi vậy mà lại đột phá lên rồi. Tinh luân thứ 7 trong cơ thể Lục Trạch vỡ vụn, trong tế bào có bao nhiêu tinh thần mới sinh, tu vi đạt tới tinh hệ cấp tầng 7. Sau khi đột phá lên tinh hệ cấp tầng 7, Lục Trạch có chút vui vẻ, sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, lại bắt đầu tu luyện. Thời gian ngưng lộ màu vàng quý giá, linh dịch siêu cấp màu đỏ tinh hệ cấp đỉnh phong cũng vô cùng quý báu, cái này làm sao có thể lãng phí. Thật đáng xấu hổ khi lãng phí. 12 ngày sau, trong tụ linh thất. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn từ từ mở mắt ra, trong mắt có một luồng lưu quang màu vàng hồng lóe ra, sau khi lưu quang biến mất, con ngươi màu đen của Lục Trạch trở nên càng thêm thâm thúy, giống như ẩn chứa tinh vân. Hắn hơi thở ra, cảm nhận lực lượng vô cùng bành trướng trong cơ thể mình, khóe miệng nhếch lên và nở nụ cười. Hắn đứng dậy vươn vai, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc như tiếng trống thần vang lên hồi chuông sáng sớm, bởi vì ngưng lộ màu vàng thật sự quá quý giá, để không lãng phí, 12 ngày này Lục Trạch phá lệ không đi ăn cơm, ngoại trừ thời gian mỗi ngày thường xuyên tiến vào không gian săn thú, thời gian khác đều là đang tu luyện. Ngày hôm qua, Lục Trạch đã đột phá tới tinh hệ cấp tầng 8. Thật ra, sau khi vừa đột phá tới tinh hệ cấp tầng 7, Lục Trạch thử sử dụng linh dịch màu đỏ tinh vân cấp để tu luyện, kết quả suýt chút nữa người đã nổ tung, vì thế Lục Trạch không dám dùng nữa, miễn cưỡng sẽ chết. Bên ngoài không phải là không gian săn thú, không thể sống lại vô hạn được. Hôm nay, sử dụng xong ngưng lộ màu vàng, Lục Trạch cũng không còn đắm chìm trong việc tăng tu vi lên nữa. Lục Trạch đi ra khỏi phòng tụ linh thất, hàng tinh bên ngoài kim diệu tinh vẫn lấp lánh ánh sáng chói mắt như trước, chiếu vào mặt Lục Trạch, khiến hắn nheo mắt, sau đó lộ ra vẻ mặt thoải mái. Hơn 10 ngày không phơi nắng, thật là thoải mái. Đúng lúc này, gian phòng tụ linh thất bên cạnh mở ra, mấy người nam cung tỉnh lần lượt đi ra. Các nàng và Lục Trạch cùng nhau tu luyện, cũng có 12 ngày ngưng lộ thời gian màu vàng. Thời gian của Lục Trạch đã đến, các nàng đương nhiên cũng đến. Mấy người vừa đi ra đã nhìn thấy Lục Trạch, lập tức nở nụ cười sáng lạn. Ở bãi đất trống ngoài tụ linh thất, cường giả chờ đợi lấy tụ linh thất nhìn thấy mấy người Lục Trạch, lập tức đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mẹ kiếp, là mấy người Sơ Dương Quân. Hôm nay là may mắn gì thế? Vậy mà có thể được gặp mặt mấy người Sơ Dương Quân ở đây. Làm sao bây giờ, căng thẳng quá. Có nên đi lên xin chữ ký hay gì đó không? Có thể bị đánh không? Có ánh mắt của mấy nữ cường giả xinh đẹp lóe lên, ánh mắt không chớp nhìn Lục Trạch, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Trạch nhìn thấy mấy người nam cung tỉnh, đang định nói chuyện nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhất là những ánh mắt không chút che giấu kia, khóe miệng hắn không khỏi giật giật, da đầu có chút tê dại. Chương 2778, mấy tiểu tử ngươi lại mạnh lên rồi ôi. Đẹp trai như hắn thực sự áp lực lớn, đi đến đâu cũng có người chú ý, đều có con gái thích, đáng tiếc, hắn chắc chắn không thuộc về những cô gái này, chỉ có thể để các nàng thất vọng. Lục Trạch cảm thấy tiếc nuối cho các nàng, một chàng trai xuất sắc như hắn, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng không thể có được. Sự đau khổ nhất trên thế gian chẳng lẽ là như vậy ư? Lục Trạch cảm thấy mình là người tốt, vì không muốn các nàng tiếp tục đau khổ, hắn quyết định không xuất hiện trong tầm mắt của những cô gái đáng yêu này. Hắn truyền âm với mấy người nam cung tỉnh nói, đi thôi. Mấy người nam cung tỉnh lập tức gật đầu, Lục Trạch có thể cảm nhận được những ánh mắt này, các nàng đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Ngược lại không có người đàn ông dám dùng ánh mắt bất kính gì với các nàng, nhưng những cô gái kia thì không giống, nhìn thấy ánh mắt của những cô gái kia, trong lòng các nàng khó chịu. Nếu như không nhanh chóng rời đi, các nàng cảm thấy sắp không khống chế được nắm đấm của mình, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong khu chờ đợi. Mấy người Lục Trạch đột ngột biến mất tại chỗ. Điều này lập tức làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Mọi người có chút mơ màng nhìn xung quanh. Biến mất. Hoàn toàn không nhìn thấy nhóm người Sơ Dương Quân biến mất thế nào. Hí. Đây là thực lực tinh vân cấp sao? Mọi người mở to mắt. Trong mắt bọn họ, trước đó bọn Sơ Dương Quân còn đứng ở chỗ này, kết quả lại giống như biến mất, ngay cả khí tức bọn họ cũng không cảm nhận được. Đông đảo cô gái xinh đẹp mặt ửng đỏ nhìn thấy Lục Trạch biến mất, trong mắt hiện lên sự mất mát, rất muốn đi lên xin chữ ký Sơ Dương Quân, nếu như có thể quen biết thì càng tốt, nếu có thể phát sinh một vài chuyện không thể miêu tả thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, mấy con hổ cái bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm, không có cơ hội mà. Sơ Dương Quân cũng thật sự là, hắn độc thân không được sao, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy khổ sở chờ hắn. Mà lúc trong lòng mọi người ở tụ linh thất thấy mất mát, mấy người Lục Trạch đã xuất hiện ở bãi đất trống trước nhà gỗ của Nam Cung lão gia tử. Trên bãi đất trống, mấy người Diệp Mạc và Lạc Băng Tình đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, tập trung nghe Nam Cung lão gia tử chỉ điểm, thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm đã hiểu, có đôi khi lại nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Lục Trạch nhìn thấy cảnh này, khóe miệng khỏi nhếch lên, nở nụ cười, giống như học sinh kiếp trước lên lớp, trong này có thể thấy được sự khác biệt giữa học bá và cặn bã, giống như Lạc Băng Tình chính là học bá, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại gật đầu, vẻ mặt, đúng vậy chính là như vậy, ta cũng hiểu như thế, giống như Derek chính là cặn bã, gãi tai gãi má, nhíu mày, bộ dáng khổ sở suy nghĩ, đầu óc đau nhức. Còn về đám người Diệt Mạc, bởi vì nguyên nhân tu vi nên Nam Cung lão gia tử truyền thụ cho mấy người Lạc Băng Tình võ đạo áo nghĩa, vẻ mặt bọn họ mờ mịt, bày ra dáng vẻ ta là ai, ta đang ở đâu, các đại lão đều rất hiểu, ta có nên giả vờ không? Hay là dứt khoát ngủ một giấc? Sau khi nhìn thấy Lục Trạch tới, Nam Cung lão gia tử ngừng dạy dỗ, ông ta quay đầu nhìn mấy người Lục Trạch, mở to hai mắt, có chút kinh ngạc. Mấy tiểu tử các ngươi lại mạnh lên rồi à? Dù sao Nam Cung lão gia tử cũng đường đường chính chính tinh vân cấp, trong khoảng thời gian này vẫn luôn dùng chùm sáng của Lục Trạch để tu luyện, tốc độ tu luyện không chậm không nói, những căn cơ không hoàn toàn vững chắc trước đó cũng lần lượt tu bổ viên mãn, thực lực thật sự vẫn rất mạnh. Nhất là sau khi Lục Trạch cho nhiều quả thủy tinh cầu thần thông như vậy, giờ phút này, mặc dù Nam Cung lão gia tử vẫn là tinh vân cấp tầng 1, nhưng cũng có thể đánh một trận với tinh vân cấp tầng 2. Ông ta đương nhiên là có thể nhìn ra tu vi của mấy người Lục Trạch tiến bộ, tốc độ tiến bộ này có chút khoa trương, nhưng ông ta đã quen với việc mấy người Lục Trạch tấn thăng, cũng chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, mấy người Lục Trạch liếc nhìn nhau, đều cười cười. Chương 2779, kẻ này là chó sao? Khoảng thời gian này hoàn toàn là vì vận khí tốt, nhặt được sóng rò rỉ, nhưng dù sao lão gia tử cũng không biết chuyện không gian săn thú, Lục Trạch cũng không giải thích. Mà mấy người Diệp Mạc bên cạnh và mấy người Lạc Băng Tình lại có chút tò mò nhìn về phía mấy người Lục Trạch. Lâm Cùng hỏi, Nam Cung lão gia tử, A Trạch lại tăng lên rất nhiều à? Những người khác cũng bày ra vẻ mặt tò mò, ngay cả Lạc Băng Tình trước đó giống như học bá cũng không ngoại lệ. Bây giờ bọn họ cũng nhìn không ra mấy người Lục Trạch rốt cuộc mạnh cỡ nào, chênh lệch quá lớn. Nghe vậy, Nam Cung lão gia tử híp mắt cười cười và nói, mạnh hơn rất nhiều, nửa tháng này, đoán chừng tăng lên hai tiểu cảnh giới. Tu vi đã là tinh hệ cấp tầng 8 rồi. Mọi người, nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, sắc mặt mọi người cứng đờ, cảm thấy tâm mình hình như có chút đau, có thể cần điều trị. Mẹ kiếp, nửa tháng đã tăng hai tiểu cảnh giới. Mẹ nó, chuyện này, vẫn là con người sao? Bản thân mình hiện tại hơn một tháng một tiểu cảnh giới đã rất đáng sợ. Nói thật, bọn họ đã thấy mình hơi bành trướng rồi, kết quả mấy người Lục Trạch lại tăng lên hai tiểu cảnh giới trong nửa tháng. Điều này là quá mức rồi. Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn bộ dáng Lâm Cuồng tràn đầy u oán. Đều tại tên khốn khiếp này quá hiếu, hỏi vấn đề này làm gì chứ? Đây không phải là chính mình tự tìm phiền phức sao? Lâm Cuồng cảm nhận được ánh mắt u oán của mọi người, khóe miệng chợt co quắp. Mẹ kiếp, những người này là chó à? Rõ ràng trước đó lúc hắn hỏi từng người không phải cũng rất tò mò sao? Bây giờ tất cả đều đổ lỗi cho hắn. Nhìn thấy bộ dáng mọi người hoài nghi nhân sinh, Nam Cung lão gia tử hài lòng gật gật đầu, sau đó cười nói, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân chưa? Mặc dù, tốc độ tu luyện hiện tại của các ngươi rất nhanh, thiên phú cũng đã cực mạnh, nhưng cũng không thể thả lỏng. Biết chưa? Tại sao ông ta lại muốn nói điều này? Bởi vì ông ta đương nhiên cũng cảm nhận được tâm tính có chút nóng nảy của mọi người. Đột phá quá dễ dàng, tốc độ tu luyện quá nhanh. Một tháng một cảnh giới sao? Đây là khái niệm gì chứ? Đây căn bản không phải tốc độ tu luyện mà nhân tộc nên có, cho dù là Lạc Băng Tình tâm tính tốt nhất cũng có chút dao động. Nhưng ông ta vẫn luôn không tìm ra được cách gì để mài dũa tâm tính của bọn họ. Bây giờ trong nhân tộc, chỉ có mấy thế hệ trẻ tuổi bọn họ dùng chùm sáng của Lục Trạch tu luyện, tốc độ của những người khác so với bọn họ căn bản không thể nào tốt hơn được. Chính vì vậy, lúc Lục Trạch đi ra, ông ta mới có thể nói những lời thích thích bọn họ. Mài dũa tâm tính của bọn họ, nghe được lời Nam Cung lão gia tử nói, Trong lòng mấy người Lâm Cuồng rung lên, cũng ý thức được trạng thái hiện tại của mình hình như có chút không thích hợp, sau đó mấy người trịnh trọng gật đầu, chúng ta biết rồi. Mấy người Lục Trạch nhìn thấy, cũng không nói gì, dù sao, mấy người Lạc Băng Tình không phải là Nam Cung lão gia tử bọn họ mấy ngàn năm chiến tranh và áp lực mới mài dũa tâm tính, cũng không giống bọn họ mỗi ngày đều chết trong không gian săn thú, mỗi lần muốn bành trướng đều sẽ bị thay đổi tư thế nghiền một trận, làm sao còn dám bành trướng chứ. Tâm tính của họ sẽ dao động, đó là điều bình thường, bầu không khí trầm mặc, Lạc Băng Tình nhíu mày, đứng lên nói với Nam Cung lão gia tử, ta muốn đến biên cảnh hư không, ta cần lấy kinh nghiệm chiến đấu. Mấy người Lâm Cuồng cũng gật đầu, bọn họ cũng đứng lên, chúng ta cũng muốn đi. Kể cả mấy người Diệt Mạc cũng đứng lên, mấy ngày trước bọn họ cũng lần lượt đột phá tới cấp hành tinh. Tuy rằng ở chỗ này, bọn họ có Nam Cung lão gia tử chỉ điểm, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, nhưng mà, tốc độ tu luyện hiện tại của bọn họ đã đủ nhanh, nếu tâm tính bất ổn, đó mới là chuyện lớn. Đôi khi, cần một vài trận chiến đổ máu để cho phép bản thân bớt bồng bột lại. Mấy người Lạc Băng Tình đều là cấp hàng tinh, còn chưa tới tinh hệ cấp, bây giờ đến vũ trụ hư không, vẫn có không ít đối thủ. Nếu đợi đến khi tinh hệ cấp mới đi, vậy cũng không còn ý nghĩa lắm. Chương 2780, đều là bảo bối nghe mấy người Lạc Băng Tình nói, Nam Cung lão gia tử hơi nheo mắt lại, cười nói, các ngươi quyết định rồi sao? Vẻ mặt đám người Lạc Băng Tình đều ngưng trọng gật gật đầu, trong mắt tỏ vẻ quyết tâm. Lão gia tử, chúng ta quyết định rồi, nghe vậy. Nam Cung lão gia tử mỉm cười, gật gật đầu, như vậy cũng tốt, các ngươi quả thật cần trải qua mấy trận huyết chiến để đúc kết kinh nghiệm. Nói xong, ông ta híp mắt cười nói, tuy rằng mấy tiểu tử các ngươi hiện tại có tài nguyên của A Trạch, không cần tài nguyên tu luyện của mình, nhưng đến hư không vũ trụ cũng có thể thu thập tài nguyên cho nhân tộc ta. Lâm Cuồng nhếch miệng cười, liếc nhìn Lục Trạch và Lâm Linh và nói, trước đó, A Trạch và Linh Linh bọn họ chiếm lĩnh lợi nhận ma tộc. Thu hoạch được lượng tài nguyên lớn cho nhân tộc chúng ta, hiện tại cũng đã đến lúc chúng ta góp sức rồi. Lời nói của Lâm Cuồng khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười, ngay cả Lạc Băng Tình cũng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng đẹp trai. Tuyên Ngọc Cơ cười và nói, tuy rằng không bằng A Trạch, nhưng chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Những người khác cũng gật đầu. Tu luyện võ đạo là vì cái gì? Một phần là để kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng một phần cũng vì bảo vệ nhân tộc, đưa nhân tộc phát triển hơn. Đối với người bình thường, khả năng chính là để kéo dài tuổi thọ, nhưng đối với thiên tài thì quan trọng nhất là vì bảo vệ nhân tộc. Có đôi khi, thọ nguyên của thiên tài thậm chí còn không bằng cường giả bình thường, dù sao, nếu chủng tộc bộc phát chiến tranh, bọn họ nhất định là đội tiên phong. Đôi lúc, khả năng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thế hệ của bọn họ, bởi vì có quan hệ với Lục Trạch, có thể nói là thế hệ hoàng kim, bọn họ coi như là nhân vật đại biểu của thế hệ này, làm sao có thể không làm. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều hăng hái, trong mắt hiện lên vài phần hào khí, nhìn thấy hào quang trong mắt mọi người, Lục Trạch cười và nói, Lâm Cuồng ca, nếu các ngươi muốn đến hư không vũ trụ, vậy để đề phòng chuyện không may, hay là mang theo một vài con ác chủ bài đi. Nghe Lục Trạch nói vậy, mấy người Lạc Băng Tình sửng sốt, có chút mờ mịt. Một ít con ác chủ bài. Ác chủ bài gì cơ? Mà Nam Cung lão gia tử cũng có chút hiểu biết về ác chủ bài của Lục Trạch. Bất kể là tiểu độc cầu, hay là phù văn thần thuật dùng một lần, đó đều là những thứ tốt, nhất là phù văn thần thuật dùng một lần, đều là bảo bối tinh vân cấp. Ông ta có chút kinh ngạc nhìn Lục Trạch, trong khoảng thời gian này, xem ra nhóm tiểu tử các ngươi lại có không ít thứ tốt. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, Lục Trạch có chút thẹn thùng cười ha ha. Do vận may tốt thôi, ai bảo hắn là U Hoàng chứ? Hắn cười, sau đó lấy một đống phù văn thần thuật và tiểu độc cầu ra. Ước chừng có mấy trăm cái phù văn thần thuật dùng một lần, tiểu độc cầu thậm chí còn chất thành núi nhỏ. Nam Cung lão gia tử. Nhìn một đống phù văn thần thuật dùng một lần và tiểu độc cầu, nụ cười trên mặt Nam Cung lão gia tử cứng đờ, yên lặng ở trong lòng hiện ra một dấu chấm hỏi. Ta quả nhiên đã già lắm rồi sao? Mắt cũng mờ cả rồi. Ngay cả đồ vật cũng có thể nhìn nhầm, ông ta dụi dụi mắt, nhìn xuống mặt đất lần nữa. Nam Cung lão gia tử. Sau khi nhìn thấy tiểu độc cầu và phù văn thần thuật dùng một lần chất đóng trên mặt đất không thay đổi, ông ta yên lặng, ở trong lòng hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Mẹ kiếp, chúa ơi! Tại sao lại nhiều như vậy? Đây đều là bảo bối tinh vân cấp sao, trời ơi! Rốt cuộc có bao nhiêu cái vậy? Nam Cung lão gia tử mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn tiểu độc cầu và phù văn thần thuật dùng một lần trên mặt đất, cảm giác da đầu tê dại. Tuy rằng ông ta biết những thứ này nếu Lục Trạch đều lấy ra, đương nhiên là bảo bối của nhân tộc bọn họ, nhưng ông ta vẫn bị bảo bối nhà mình dọa sợ. Cái này không phải tinh hệ cấp, mà là bảo bối tinh vân cấp. Thế mà lại nhiều như vậy. Ông ta xoa xoa ngực mình có chút đau nhói, khóe miệng không khỏi co giật. Cứ tiếp tục như vậy, ông ta cần phải chuẩn bị một ít thuốc cấp cứu tim mình mất.